Đức Trương xin chào tất cả các bạn đang đến với chương trình Ham Đức Trương Radio kết nối theo cách của bạn do website ken.vn thực hiện, được phát sóng vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Yêu là không có ý niệm, yêu là khao khát có được, yêu là mưu cầu hạnh phúc, yêu là nâng niu từng khoảnh khắc, yêu là dẫu cho không còn gì để nhớ thì vẫn sẽ là nhớ, yêu là chưa bao giờ quên, dẫu đôi khi tự gạt mình đã quên, yêu là cần cố gắng như một người, yêu một người nhiều hơn thế, đôi khi lại là từ bỏ. Yêu một người đã khó, tình yêu bao dung lại khiến không ít người cho rằng điều đó quá ảo mộng. Ta có thể làm tất cả vì người mà ta yêu, nhưng liệu ta có cam tâm để người ấy ra đi với một niềm hạnh phúc khác, hạnh phúc mà ta đã từng thuộc về. Mỗi người chúng ta vốn nhỏ bé thế kia mà, những sân si cố chấp tất cả rồi cũng sẽ đi qua cuộc đời này. Chúng ta đã cùng nhau bước qua một thuở yêu đương sôi nổi, ồn ào để giữ lại những điều trái tim không muốn mất. Và bài ca khi mình bên nhau giờ cũng thôi dừng trên phím đàn. Đừng nhìn em như bây giờ, người nói đi người ơi, em ước gì lời chia tay này đừng đắng cay để em được yên trong lòng. Người mà tôi yêu thương cần một tách cà phê mỗi chiều, hoa sinh sống trên cao là thứ anh chăm lo rất nhiều. Cười nhiều hơn khi anh buồn, chỉ khóc khi thật đau. Hãy thay tôi dành tất cả cho người tôi yêu. Niềm hạnh phúc trong lòng em vẫn vẹn nguyên mãi như ngày xưa, lúc anh trao cho em phong thư nói anh yêu. Và ngày hôm nay đây, em cầu chúc cho hai người, một người em yêu và một người yêu người em yêu. Điều gì đó trong lòng em nhói làm cho khóe mi lệ rơi, chứ trong tim em không hề mong anh quay về. Vì rằng yêu anh là hạnh phúc khi anh cười cùng một người tốt hơn em. Yêu anh là lỗi của riêng em. Định mệnh vẫn vô tình đưa người đến đặt cạnh nhau, rồi cố ý đẩy họ về hai con đường xa nhau mãi mãi. Những buổi chiều ngồi đây đếm những người đã đi qua cuộc đời mình, lòng lại thấy chông chênh. Em đếm đến anh, lặng một khoảng tim mềm tựa như bầu trời đợi bão. Như là chạm phải mặt trời dẫu cho quanh đây là tuyết trắng. Như là chạm phải sự thật, điều mình cố thuyết phục là đừng nên tin. Như là chạm vào tuyệt vọng, dẫu đã cố rút tay về mà vẫy vùng trong niềm tin. Như là điêu mà không giữ nổi người mà yêu ở cạnh. Vì yêu anh là lỗi của riêng em. Những người từng cùng chung một bước đường thương nhớ thường chẳng dễ để quên được nhau, hay là không thể. Vĩnh viễn gạt đi một phần đời đã từng vui. Khóc vì bàn tay này còn nắm chặt bàn tay kia là điều nhẫn tâm chẳng ai mong muốn. Thế mà định mệnh vẫn vô tình đưa người với người đến đặt cạnh nhau, rồi cố ý đẩy họ về hai con đường xa nhau mãi mãi. Nhưng đó là sự sắp xếp của số mệnh, hay vì vốn dĩ người chẳng muốn bước về phía còn nhau. Yêu anh là lựa chọn của em, nước mắt nụ cười của em, dẫu ít hay nhiều, đều mang hơi thở của anh. Cũng là lựa chọn của em, đắng hay ngọt, chát hay chua, đoạn đường em qua đã chọn anh làm người để cùng thương cùng nhớ. Nhưng để mình xa nhau là lựa chọn của em, của anh hay là của nhau. Ngày hôm qua em gặp cô ấy, đôi mắt long lanh và đen láy, mái tóc buông dịu dàng bên vai, linh tính cho em hay một điều, thì ra lâu nay anh vẫn thường ghé thăm và yêu thương lắm. Trong tim em ngập bao cảm xúc không tên, từ khi biết câu chuyện vui ấy em đã thôi không sợ chia tay. Nước mắt rơi em đau đâu hay, tan giấc mơ trong em bao ngày, thầm biết phải nói dạ từ biệt, trái tim sẽ đổi nơi khác. Giờ em đâu còn cần đứng cạnh anh. Một người đâu sẽ tốt hơn là cả ba người, sẽ tốt hơn là đến khi lạnh lùng anh quay bước đi. Nỗi đau ấy có lúc em sẽ khó quên được, chỉ là sẽ thôi nhắc đến anh trong câu chuyện về sau. Một người đâu sẽ tốt hơn là cả ba người, sẽ tốt hơn là đến khi bao giờ chỉ hai lối đi. Tháng năm ấy sẽ khắc ghi vào đánh dấu lòng anh. Người hãy hãy cứ xem em như một cơn say nắng trong đời anh. Em không thể biết, biết trách được ai khi chuyện hai người bỗng nhiên đứt gãy, trách kẻ tay mình quá rộng hay trách bản thân không thể nào đang vừa bàn tay của anh, trách những ngày nhiều mưa, người xòe ô chẳng kịp tới, để mưa loang lộ những khoảng trống, ước dần yêu thương, rồi mất nhau khi còn đứng cạnh. Khi tình yêu càng sâu, nỗi sợ lại bị bỏ rơi, choáng ngợp đến vô cùng. Ngày qua ngày em để hoang mang ăn mòn cảm xúc, em lo sợ quá nhiều cho những ngày sau, mà quên đi có người đang đợi em cùng chung hạnh phúc ở hiện tại. Em sai, vì tình yêu trong em không biết lớn. Em sai, vì không thắng nổi cảm giác của mình. Em sai, vì chỉ biết khóc trong mệt mỏi, mà không hiểu rằng nước mắt của em đã bóp nghẹt niềm tin trong anh. Yêu anh là lỗi của em, nên em sẽ sửa. Nhường anh cho yêu thương khác ấm áp hơn em nhé. Em bỏ đi rồi, anh hãy bình yên. Trong đời trái tim chỉ yêu một người, người mà tôi muốn đi đến cuối đời, người bên tôi dẫu cho tôi lầm lỗi, và được là chính tôi khi bên người mà thôi. Có một câu nói Trương đã từng đọc trong sách, đó là một câu chúc. Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ, cứ tiến về phía trước, sẽ có người yêu em hơn tôi. Đúng rồi, đó chính là một câu nói nổi tiếng trong cuốn sách Từng Có Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh. Thật xót xa, bởi vì khi đã gọi là cô gái của tôi, nhưng lại gửi lời cầu chúc, chứ không phải là tự mình mang hạnh phúc đến cho người đó. Đôi khi bất chấp tất cả để người mình yêu có được hạnh phúc trong bình yên, lại là chọn cách buông tay. Nhưng nếu buông tay như vậy, thì có quá ích kỷ từ một phía hay không? Tự ý quyết định mà không để cho đối phương có một sự chọn lựa nào hết. Chả làm sao để ở bên nhau là đau khổ, chia tay thì sẽ được hạnh phúc sao? Chuyện tình yêu thì muôn đời là hợp và tan chẳng ai biết trước. Và người trong cuộc thường sẽ có những lý lẽ của riêng mình. Có khi đặt bản thân vào vị trí đó, ta lại chẳng làm khác đi mà vẫn chọn lựa một kết cục y như vậy. Tình yêu em đã chọn thật nhiều nỗi đau, rằng lòng mình chỉ biết nói với em lời quan tâm của một người bạn thân. Vẫn cứ lắng nghe con tim em như thế nào, người mình yêu không vui phải làm sao, cứ thế trôi qua bao nhiêu tháng ngày. Em có hay đối với anh khi đưa ra hai con đường, bỏ mặc em hay anh sẽ bên em, dẫu có thêm bao nhiêu nỗi buồn hay nỗi đau, anh cũng đã biết được nhiều điều khi yêu người ta thường hy sinh tất cả cho người mình yêu. Anh không thể không quan tâm em ơi. Vẫn cứ lắng nghe con tim em như thế nào, người mình yêu không vui phải làm sao, cứ thế trôi qua bao nhiêu tháng ngày. Em có hay đối với anh khi đưa ra hai con đường, bỏ mặc em hay anh sẽ ở bên em, dù biết bây giờ em cũng đau như mình, rất đau, nhưng rồi nỗi đau sẽ nguôi ngoai. Anh phải ra đi thôi. Cuộc đời có gặp gỡ, có chia ly, ra đi là cách tốt nhất cho cả hai. Đừng buồn, đừng khóc, yêu thương bởi vì mình bên nhau chẳng thể hạnh phúc được đâu. Anh chẳng thể mang hạnh phúc đến cho em, một người con trai luôn bận rộn, vô tâm, không hiểu em như anh sao có thể làm em vui. Em hạnh phúc được cơ chứ? Hãy biết quên lãng và biết kiếm tìm. Hãy quên anh đi và tìm hạnh phúc mới. Sẽ có một người con trai khác tốt hơn đến bên em và ban lại cho em những tiếng cười, cho em niềm hạnh phúc như anh đã từng làm lúc ban đầu. Tình yêu chỉ đẹp khi còn dang dở phải không em? Tình là cơn mộng thắm lúc ban đầu, rồi nhạt nhòa như nắng phai trong chiều. Tình yêu của anh, đừng ngỡ ngàng, đừng đau khổ khi anh ra đi em nhé. Bởi biết đâu chúng mình xa nhau là tốt nhất cho cả hai. Anh ra đi, nhưng con tim anh vẫn mãi mang bóng hình em, vẫn mãi yêu em. Bởi từ lúc yêu em, anh đã biết rằng em là tình yêu cuối cùng của anh. Anh sẽ chôn chặt tất cả quá khứ, tất cả kỷ niệm vào trái tim mình, để mình bước tiếp trên con đường chỉ có riêng mình. Nơi mà không có em đứng chờ anh, sẽ không có em nắm tay anh, tất cả những điều hạnh phúc ấy chỉ còn là dĩ vãng. Rồi em sẽ sánh bước bên người con trai khác, người con trai em sẽ yêu, em sẽ nắm tay, và anh ấy đi cùng trên con đường của hai người như đã từng nắm tay anh. Nhưng xin đừng, xin em đừng đưa anh ấy đến những nơi mình đã từng đến, đi trên những con đường mà mình đã từng đi. Bởi lúc đó, ở một nơi nào đó, có một người sẽ chết lặng vì đau khổ. Cảm ơn em vì thời gian qua đã luôn bên anh, tha thứ và bỏ qua những câu nói ngu ngốc của anh. Hãy mạnh mẽ lên yêu thương nhé. Đừng buồn, đừng khóc khi nghĩ rằng mình đã mãi mất nhau. Bởi em sẽ không bao giờ mất anh cả. Bởi trái tim anh vẫn mãi thuộc về em. Có chăng là anh mất em, vì anh biết rồi sau một thời gian, nỗi đau sẽ nguôi ngoai, bóng hình anh sẽ chỉ còn là kỷ niệm, và em sẽ tìm được tình yêu mới cho mình. Anh không trách em, bởi đây là điều anh lựa chọn. Đừng hỏi vì sao anh lại làm như vậy em nhé. Đừng hỏi vì sao anh lại ra đi khi mình vẫn còn rất yêu nhau. Đừng hỏi vì sao anh lại bỏ lại tất cả khi mình vẫn đang hạnh phúc. Cho đến ngày em sẽ hiểu ra tất cả, và anh biết lúc đó em sẽ không trách anh, bởi tất cả những gì anh đã làm cũng chỉ vì để em được hạnh phúc mà thôi. Cho nhau từng nụ hôn nồng ấm ân ái hôm nào, còn đó bao dấu yêu nhưng đời ai nào ngờ trôi như mây bay về tận cuối phương trời nào. Bao đêm ân ái hôm nào. Còn đó bao dấu yêu nhưng đời ai nào ngờ trôi như mây bay về tận cuối phương trời nào. Bao đêm em mơ về ngày mai, thầm ước trọn kiếp bên người. Ngày xưa anh nói yêu thật nhiều một mình em, vì tình em trao anh dành trọn hết con tim yêu. Mà sao anh đành gian dối hai người. Chia tay nhau rồi, anh không còn là người cuối cùng mà em nhớ đến hàng đêm trước khi ngủ. Chia tay nhau rồi, anh không còn là người gửi những tin nhắn yêu thương đến em như một thói quen. Chia tay nhau rồi, anh cũng như em học cách xếp lại quá khứ và gói ghém kỷ niệm trong trái tim nhiều vết xước. Chiều nay cơn mưa đầu mùa làm cho ai đó cũng thấy buồn, và chính em cũng vậy. Hình ảnh của anh, nụ cười của anh xuất hiện trong tâm trí em, làm em rối bời. Em đã từng hoài đứng mãi, rồi nước mắt nhòe đi. Có những thói quen phải từ bỏ, dù không muốn cũng từ bỏ, bởi tất cả đều gắn với hình ảnh quen thuộc ấy, đến cả nhắm mắt cũng không thể nào thôi nghĩ tới. Có lẽ phải nhìn nhận rằng sự thật ấy sẽ quá phũ phàng, rằng con người ấy không còn dành hết tất thảy yêu thương cho riêng nữa. Nhưng phải làm sao đây để đặt xuống những nỗi đau đớn này? Nếu như không thể thì chỉ có cách ôm gọn vào lòng, ôm lấy mảnh ký ức đã dở nát. Chỉ có thể dừng lại ở hiện tại chứ chẳng phải tương lai ngày sau như lời đã từng nguyện ước. Có lẽ sẽ không ngừng rỉ nát con tim này, nhưng cũng không thể yếu đuối níu kéo thứ ảo tưởng mình tự ban phát rằng anh đã trao yêu thương vì một ai khác không còn là em. Dưới mỗi bài hát, album, video trên kênh đều có icon quà tặng âm nhạc miễn phí. Đây là nơi để hàng triệu bạn trẻ gửi quà tặng cho nhau bằng những bài hát kèm theo những lời đề tặng ý nghĩa. Và một điều mà Hà Nội Trương muốn nhấn mạnh với các bạn rằng đây chính là một chức năng hoàn toàn miễn phí. Và đến đây thì chương trình của chúng ta cũng đã hết thời lượng rồi. Thật tiếc khi chúng ta phải nói lời chào tạm biệt, nhưng sẽ hứa hẹn vào kỳ radio tiếp theo với những bất ngờ thú vị hơn. Hãy cùng Hamlet Trương thưởng thức những bản nhạc thật hay và lắng đọng cùng cảm xúc của chính mình. Xin chào tạm biệt.